Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Rod vs Onigumo. Răng rắc, Rod năm ngón tay có chút dùng sức, trường kiếm liền vặn vẹo đứt gãy. Đồng thời một cỗ vặn vẹo chi lực dọc theo lưỡi kiếm truyền lại đi lên, đánh vào tên kia thượng tá trên thân, để trong miệng phun ra máu tươi, bay ngược mà ra. Ngay sau đó dưới chân hắn đạp mạnh, toàn bộ bong thuyền xuất hiện lần nữa quỷ dị làn sóng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cuối cùng vô số bong thuyền lật tung mà lên, cả con thuyền từ giữa đó bỗng nhiên chồng chất, sau đó soạt một tiếng đứt đạn ra, liên tục phá hư hai chiếc quân hạm. Rốt đứng tại tàn tạ quân hạm bên trên thoáng thở dốc một chút, hơi chút điều chỉnh về sau, hắn nhảy lên một cái, hướng về mặt biển, phá hủy quân hạm tiêu hao thể lực, so Rốt tưởng tượng muốn thấp một chút. Tuy nói trong thời gian ngắn liên tục toàn lực kích phát vặn vẹo chi lực, đối thể năng gánh vác rất lớn, nhưng hủy đi hai chiếc quân hạm, vẻn vẹn chỉ hao phí hắn hai thành tả hữu thể lực. Mức tiêu hao này là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Siêu, Rốt tiếp tục phóng tới tiếp theo chiếc quân hạm. Bản thể của hắn trên thực tế cũng tại mặt biển chạy vội, tại sẽ dùng ghé pâu tình huống dưới, không khí đều có thể trở thành bàn đạp. Vậy sẽ nước biển coi như bàn đạp tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Lấy hắn bây giờ vặn vẹo trái cây lực lượng, khúc xạ ánh sáng đường nét thành huyễn ảnh, cùng bản thể hắn ở giữa khoảng cách có thể đạt tới 20-30 mét xa. Đủ để cho quân hạm bên trên hỏa lực tìm không ra bắc. Xoạt, tại một hồi vô hiệu hỏa lực đà kích về sau, Rốt đạp chân xuống, trên mặt biển bước ra một cái bọt nước, cả người nhảy lên một cái, hướng về quân hạm phía trên. Hắn đến đây, đáng chết, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Rốt lại một lần không thèm đếm xỉa đến đạn pháo đà kích, từ trên mặt biển nhảy lên một cái, xông lên quân hạm bên trên đông đảo hải quân nhao nhao lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Rốt nhảy lên quân hạm, còn chưa tới kịp rơi xuống đất một nháy mắt, một đạo cường hãn kiếm khí từ phương Tây mà tới, đón đầu của hắn hung hăng chém xuống. Đối mặt kinh biến, Rốt lại cũng không bối rối, hai tay của hắn từ hai bên hư ôm mà đến, tướng đạo kiếm khí kia giáp tại giữa song trường, sau đó cả người tại không trung một cái xoay tròn, mang theo kia một đạo kiếm khí một cái vặn vẹo về sau, tướng kiếm khí quăng về phía biển cả. Xùy, kiếm khí rơi vào mặt biển, ở trên biển cắt ra một đạo hơn 10 mét vết rách. Nhìn xem trên mặt biển dư ba, Rốt ánh mắt có chút ba động, hắn đã đoán được một kiếm này là ai vung ra đến. Không hề nghi ngờ, có thể thi triển ra loại này cấp bậc kiếm thuật, chỉ có vị kia đến từ hải quân bản bộ thiếu tướng Onigumo. Đối với Onigumo nhân vật này Rốt cũng có chút hứa ấn tượng. Nhớ mang máng là trong nguyên tác trên đỉnh thời kỳ chiến tranh, phối hợp đại tướng Kizaru, cho băng hải tặc dâu trắng một phen đội trưởng Marco mang lên trên hải lâu thạch xiềng xích vị. Kia, Rốt quay đầu, nhìn về phía kiếm khí phóng tới phương hướng. Ở nơi đó, một mọc ra hạt tóc màu tím, hất lên có thêu tướng cấp sĩ quan quân hàm hải quân chính nghĩa áo khoác thân ảnh đang đứng tại buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp. Chính là hải quân bản bộ thiếu tướng Onigumo. Hai tay của hắn đều nắm ở một thanh trường kiếm, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Rốt. Là Onigumo thiếu tướng. Được cứu. Chấm ngoặc kép. Quân hạm bên trên đông đảo hải quân cũng không thấy Onigumo là lúc nào đi vào chiếc quân hạm này bên trên, nhưng nhìn thấy Onigumo một kiếm bộc phát uy thế, kinh hãi sau khi cũng đều là thở dài một hơi. Rốt thực lực đối với bọn hắn mà nói quá dọa người. Căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản, mà bọn hắn nơi này có thể trấn áp Rốt người. Chỉ có từ Grand Line bên trên hải quân bản bộ bên kia điều động tới tinh anh thiếu tướng Onigumo. Onigumo làm hải quân bản bộ thiếu tướng, tại Grand Line bên trên đều có uy danh hiển hách, thậm chí trấn áp qua tiền truy nã quá trăm triệu hải tặc tồn tại. Đối phó chỉ là Rốt tự nhiên không đáng kể. Có hắn tại quân hạm bên trên, đối với ở đây đông đảo hải quân mà nói, liền như là ăn một viên thuốc an thần. Bối rối cùng sợ hãi đều dần dần biến mất, thay vào đó thì là chấn định. Quỷ thủ Rốt, ngươi tên khốn này, chấm ngoặc kép. Onigumo nhìn qua đạp lên bong tàu Rốt, sắc mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi biết tổn thất hai chiếc quân hạm, ta cần gánh chịu bao lớn trách nhiệm sao? Câu nói sau cùng mang theo phẫn nộ ngữ khí rơi xuống đồng thời. Dưới chân hắn đạp mạnh, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên xông về Rốt, trong tay song kiếm lôi cuốn lấy một cỗ cường hãn uy thế, hướng về Rốt giao nhau chém xuống. Siêu, Rốt bước chân nhất chuyển, đồng dạng thi triển ra hải quân Rokushiki bên trong Soru, tránh đi một kiếm này về sau, cả người thân thể hoành không, một chân quét về phía Onigumo. Onigumo hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm ngăn cản tới. Ông, Rốt chân đá vào Onigumo mũi kiếm khía cạnh, vặn vẹo chi lực bỗng nhiên kích phát mà lên, để cánh tay kia tính cả lưỡi kiếm cùng một chỗ có chút run run. Chi bộ thiếu tướng cùng bản bộ thiếu tướng ở giữa thực lực sai biệt cực lớn. Một cái phụ trách trấn thủ Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải cái này loại địa phương, mà đổi thành một cái thì là muốn trấn thủ Grand Line, làm hải quân bản bộ thiếu tướng. Onigumo ngoại trừ tinh thông hải quân Rokushiki bên ngoài, đối với song sắc bá khí tự nhiên cũng có thể vận dụng tự nhiên. Một phen rằng co qua đi, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Nếu như tổn thất hai chiếc quân hạm để ngươi rất nổi nóng, vậy ta biểu thị thật đáng tiếc, bởi vì đây chỉ là mới bắt đầu. Rốt nhìn xem Onigumo, ngữ khí bình tĩnh nói, đang bức bách ta trở thành hải tặc thời điểm ta cũng đã nói, hy vọng các ngươi không nên hối hận khi đó ra lệnh. Onigumo nghe được Rốt hơi trầm mặc, hối hận, thật là có một chút xíu, nhưng hắn hối hận cũng không phải là tướng Rốt định tính vì hải tặc, mà là không thể nhanh chóng xử lý Laika trung tá loại này hải quân bên trong phế vật sâu mọt. Sự tình cho tới bây giờ loại trình độ này, đã không có bất luận cái gì nghịch chuyển khả năng. Hải quân tuyệt không có khả năng vì người mà nhượng bộ. Chỉ có tướng Rốt trấn áp tại biển cả, mới có thể hiển lộ rõ ràng hải quân uy nghiêm, trấn nhiếp mảnh này trên đại dương bao la đám đạo trích kia hạng người cùng hung ác chi đồ. Từ ngươi cự tuyệt gia nhập hải quân liền nhìn ra, ngươi đáy lòng không có bất kỳ cái gì chính nghĩa tồn tại. Cho dù không có sự kiện kia, ngươi cũng tất nhiên sẽ đi đến cùng chính nghĩa đi ngược lại con đường. Cho nên rảo biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Onigumo lạnh lùng mở miệng, cả người tiến lên trước một bước, tay trái cầm kiếm quét ngang, tay phải cầm kiếm thuận bộ, vung ra một đạo thập tự kiếm khí, chém về phía Rốt, không tệ lấy cớ. Rốt trên mặt hiện lên một tia trào phúng, đấm ra một quyền, đánh vào thập tự kiếm khí trung ương, vặn vẹo chi lực bỗng nhiên bộc phát, tướng kia thập tự kiếm khí vặn vẹo vỡ nát, vỡ vụn kiếm khí bắn tung tóe tại bốn phía trên bong thuyền. Tướng bong thuyền cắt chém ra từng đạo vết rách, đánh nát Onigumo kiếm khí về sau, Rốt đột nhiên tiến lên, trên nắm tay lôi cuốn lấy một cỗ mãnh liệt vặn vẹo chi lực, đánh phía Onigumo ngực. Hắn lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, hắn cùng hải quân ở giữa sớm đã không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Thậm chí giết biển chết quân tướng lĩnh có thể được thiên phú độ thuần thục. Trong mắt hắn, hải quân vẻn vẹn chỉ là con mồi mà thôi. Ông, Onigumo song kiếm giao nhau, ngăn cản được Rốt một kích này về sau, bỗng nhiên vung ra hai kiếm, đồng thời cả người nhảy lên một cái, hai chân quét ngang, lam chân, lấy cường hoành cước lực vung ra hai đạo kiếm khí, cùng hắn song kiếm chém ra kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một đạo kiếm khí chi võng, chém về phía Rốt. Rốt ánh mắt đạm mạc, trên hai tay hạ tách ra, trực tiếp kéo lấy kia đánh tới kiếm khí chi võng bỗng nhiên xé ra. Tướng trên đó hạ kéo đứt về sau, trực tiếp từ giữa đó bước qua, vặn vẹo, loạn vũ, theo hắn bước ra một bước, cả người hắn đột nhiên lắc lư một cái, lại là trực tiếp chia ra làm ba, biến thành ba thân ảnh. từ ba phương hướng bao vây Onigumo. Ban sơ vặn vẹo trái cây lực lượng, đang vặn vẹo tia sáng phương diện, vẻn vẹn chỉ có thể làm được tia sáng chiết xạ, mà tới được bây giờ trình độ, Rốt đã có thể lợi dụng tia sáng vặn vẹo chế tạo ra hai cái cùng tự thân giống nhau như đúc. Huyễn ảnh phân thân, dạng này huyễn ảnh phân thân, cho dù đối với sẽ dùng Kenbunsoku Haki người mà nói cũng có nhất định ảnh hưởng. Bởi vì nhìn thấy một nắm đấm đánh tới, dù là minh biết kia là huyễn ảnh, phần lớn người cũng vẫn như cũ sẽ hạ ý thức làm ra tránh né hoặc là phòng ngự động tác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.